Chương 1393, Rào cục dã nhân. Chương 1393, Man hoang sát biên giới, một tòa cự thành vô thanh vô tức tự như nước một dạng trong đất nổi lên. Ngoài thành tứ phương, bốn con hoàng kim đẳng cấp thú bảo vệ sợ hãi co lại thành một đoàn, đầu tường đứng người khoác da thú dường như dã nhân trắng hán. Đây chính là trấn thủ man hoang cổ thành dã nhân, lúc này hắn chỉ có thể kinh sợ nhìn viễn phương sụp đổ man hoang đại lục cùng tứ ngược hoàng tuyền hà thủy. Hoàng tuyền hà thủy, trải qua tinh luyện thanh tẩy về sau là đúng thần hồn có chỗ tốt to lớn bảo vật. Thế nhưng không có nói luyện trước đây, cũng là nhất không sạch sẽ vật kịch độc. Lúc này hoàng tuyền thần hà bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai cái thân ảnh ở chiến đấu chém giết. Cái này một mảnh cân nhắc nghìn vạn năm ánh sáng khu vực hoàng tuyển thần hà sinh sôi bị đánh tan, mãn bén đều xuống nổi lên hoàng tuyển hà thủy biến thành mưa xối xả đem man hoang vùng đất tất cả sinh mệnh toàn bộ ăn mòn. Nếu như con đúng như vậy, còn không đến mức để hắn mạo hiểm chạy tới nơi này. Để hắn cảm thấy kinh sợ chính là, hoàng tuyển hà thủy bị hai người chiến đấu sóng xung kích chấn động thành thủy phân tử, những nước này phần tử khuyết tán ra xuyên thấu vật chất thâm nhập sâu trong lòng đất. Ô nhiễm man hoang địa mạch đưa tới man hoang vùng này mấy ước năm ánh sáng địa mạch một số gần như hủy diệt. Rốt cuộc là người nào, ở chỗ này đại chiến dĩ nhiên có thể tạo thành như vậy hậu quả. Có thể khẳng định là, hai người đều không phải thần nghiệt. Cái này đáng hận hơn, trí tuệ thần nghiệt chẳng mấy chốc sẽ đi tới man hoang sát biên giới đánh vào man hoang. Lúc này hai cường giả dĩ nhiên không phải chuyên tâm đối địch ngược lại là nội đấu chém giết. Thậm chí bọn họ chém giết mang tới phản ứng dây chuyền cho trí tuệ thần nghiệt thanh trừ không ít cản trở. Nếu như theo đuổi xuống phía dưới, còn không biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Ý chí khẽ động, man hoang cổ thành chìm xuống đất. Dã nhân huấn luyện viên cả người khớp xương cũng bắt đầu rung động, toàn bộ hình thể trong nháy mắt bành trướng vài vòng thành vi tam trượng cao thấp tiểu cự nhân. Nếu là lúc trước, hắn chỉ là bán thần căn bản là không có cách gia nhập vào loại trình độ này chém giết. Thế nhưng hiện tại không giống với, Hoàng Kim ý chí sử dụng đại lượng nửa bước bất hủ thần đan tẩy luyện thân thể hắn, để hắn mạnh mẽ phá vỡ bán thần đến bạch ngân thậm chí Hoàng Kim cản trở trở thành trí cao pháp tắc Hoàng Kim, phối hợp tín niệm của hắn pháp tắc ngay cả là bất hủ hắn cũng có tự xỉn để dai đánh một trận. Phía sau co lại, rút ra một bả hơn một trượng cốt đao. Chém ra một đao, thuần túy chí cực ý chí biến thành ánh đao xé rách thời không chạm kích đi ra ngoài. Trong chấp nhóm này, đang ở lưỡng bại câu thương chiến đấu chém giết gần sổ cùng linh đồng thời cảm giác được nguy hiểm lui lại xa nhau. Thách ra trong nháy mắt, một vệt ánh đao tịch quyển mà qua. Cái này đao quang, năng lượng ẩn chứa trong đó chính là thông thường trí cao pháp tắc hoàng kim. Điểm ấy năng lượng, đánh vào người bất quá dường như luồng gió mát thổi qua. Thế nhưng trong ánh đao ẩn chứa ý chí, lại cường đại đáng sợ thậm chí có thể chém giết bọn họ chân linh nát bấy ý chí của bọn họ. Người nào linh cả giận nói. Dã nhân gần sổ trong mắt hơi híp cau mày nói. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy dã nhân sẽ trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, tín niệm pháp tắc bạo phát có thể vượt cấp mà chiến, miễn là bồi dưỡng tuyệt đối là liêm giới nhất tay chân, bằng vào hoàng kim ý chí nhãn quang không có khả năng không nhìn ra dã nhân tiềm lực tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là không nghĩ tới, dã nhân vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Là ngươi dã nhân chứng kiến gần sổ hơi kinh hãi. Hắn vốn cho là mình tiến bộ đã không người nào có thể so với, không nghĩ tới gần sổ dĩ nhiên không thể so hắn kém mảy may. Hai người các ngươi lập tức đình chiến. Dã nhân gào to nói, trí tuệ thần nghiệt lập tức phải đến, các ngươi đều là hoàng kim vũ trụ sinh mệnh, loại thời điểm này không nghĩ liên thủ đối địch ngược lại tự tương tàn giết, lẽ nào không muốn đến khi trí tuệ thần nghiệt đánh tới mới biết được hối hận. Cái này náo tàn là từ lâu tới. Linh lạnh giọng nói, man hoang cổ thành. Gần sổ thuận miệng truyền âm nói, ta chán ghét có người quấy rầy ta, trước giải quyết hắn thế nào. Hắn biết, nắm giữ tín niệm phép tắc dã nhân một ngày nhận đúng một việc tuyệt đối sẽ không cải biến ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng Linh phải chết, bất kỳ người nào che ở phía trước đều chỉ có một con đường chết. Tán thành. Không điểm xệ rô đầu no y vô luận là hắn vẫn gần sổ, hai người đều có tất thắng tâm tư. Đều âm thầm cất giấu tuyệt sát sau cùng thủ đoạn, bọn họ đều có lòng tin trở thành người thắng sau cùng, loại thời điểm này đến đây rào cục dã nhân tự nhiên trở thành cộng đồng đả kích đối tượng. Động thủ gần sổ đột nhiên nói, vũ quang kính kính quang trong nháy mắt phong ấn đi qua, cũng trong lúc đó Linh cũng thao túng hắn tử vong ma lô phun ra một đạo tử vong chi lực biến thành tia sáng, một cái phụ trách phong tỏa, một cái phụ trách gạt bỏ, ngay cả là nửa bước bất hủ bị trúng mục tiêu cũng sẽ chết cực kỳ thảm. Ầm, hai đạo quang mang trúng mục tiêu, dã nhân bị đánh bay ra ngoài rơi vào man hoang đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, dã nhân vọt ra. Toàn thân máu me đầm địa trở thành một huyết nhân, áo da thú hóa thành cho tàn có thể trực tiếp chứng kiến xương cốt, tự tay một trên đầu thịt nát lắc tại trên mặt đất, chỉ còn lại có một con mắt phải tràn đầy cuồng bạo tức giận cùng sát ý điên cuồng. Kẻ điên gần sổ cau mày nói. Linh cũng là khiếp sợ không được, dã nhân xương cốt, dĩ nhiên là toàn thân dung hợp một loại trạng thái dịch bất hủ thần kim, dung hợp loại kim loại này, trừ phi là bất hủ đẳng cấp lực phá hoại khả năng hủy diệt cái này một bộ xương. Bất hủ thần kim tuy là chân quý, thế nhưng nếu như có thể đạt được mạnh mẽ như vậy sinh tồn năng lực tin tưởng sẽ có rất nhiều người suy nghĩ. Thế nhưng trên thực tế, hắn căn bản không nghĩ tới có người phải làm như vậy. Bởi vì trạng thái dịch bất hủ thần tài chính tận xương cách, sẽ đem pháp tắc chi thụ thần kinh Internet cùng nhau cố hóa, tạo thành kết quả là xương cốt các đốt ngón tay mỗi một lần chuyển động cả người pháp tắc chi thụ thần kinh Internet đều sẽ co quắp vặn mẹo. Hoàng Kim, trên lý thuyết sẽ sống sống đau chết. Nửa bước bất hủ, nếu như vẫn hoạt động tối đa mấy tháng sẽ biến thành kẻ điên. Thậm chí là bất hủ, mấy năm xuống tới đều sẽ đau hỏng mất. Cho nên ở xương cốt dung nhập trạng thái dịch bất hủ thần kim, cái này ở đa nguyên vũ trụ là kinh khủng nhất hình phạt một trong. Dung hợp giai đoạn, muốn sống không được muốn chết không cửa, không phải chân linh đau đến tan vỡ chính là triệt để trở thành kẻ điên khả năng giải thoát. Khó có thể tưởng tượng, cái này dã nhân lại vẫn có thể chiến đấu. Tín niệm pháp tắc linh thở sâu hỏi. Ngoại trừ tín niệm pháp tắc, còn có loại nào có thể ở trí cao pháp tắc hoàng kim giai đoạn làm đến bước này? Gần số lạnh nhạt nói. Ngươi có biện pháp nào không lộng tẩu hắn? Linh khỏe mắt co quắp bất đắc dĩ nói. Đối mặt nắm giữ tín niệm pháp tắc đồng thời phòng ngự siêu cấp cường đại dã nhân, nếu như hai người liên thủ nhất định có thể tiêu diệt dã nhân, thế nhưng loại này kẻ điên trước khi chết nếu như không tiếc đại giới xuất thủ, ngay cả là bọn họ đều có chôn theo phiêu lưu. Mấu chốt nhất là, tiêu diệt dã nhân một điểm thu hoạch cũng không có. Ta thử xem đi, gần sổ bất đắc dĩ nói. Hắn lúc đầu dự định là nhân cơ hội đem dã nhân chế tạo thành tạo hóa ma chủng. Dù sao tín niệm pháp tắc cực đoan hiếm thấy, bỏ qua cơ hội này tiếp theo còn không biết lúc nào có thể gặp được đến. Thế nhưng hiện tại xem ra nghĩ đến cứng rắn sợ là không được, tạo hóa ma chủng làm không cẩn thận đều không thể ký sinh dã nhân thân thể, trừ phi hắn chủ động dung hợp tạo hóa ma chủng, không được nữa muốn mạnh mẽ ký sinh cũng chỉ có dùng bất hủ long đế tinh luyện siêu đẳng tạo hóa ma chủng khả năng gửi sinh di chuyển. Thế nhưng cái này siêu đẳng tạo hóa ma chủng còn không có đề luyện ra. Nhìn đứng ở bên bờ không nhúc nhích dã nhân, gần sổ trong lòng trong giây lát hiện lên một cái ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Nếu như cái ý nghĩ này có thể thực hiện, nói không chừng lúc này đây có thể một mũi tên đôi điều.